Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 1520 cầu ngươi đừng liêu ta. Minh Ca ánh mắt cùng Nghiêm Thích bay nhanh nhìn nhau một giây. Môn Tại Hạ một khắc bị Dương Khả Hinh đóng thượng, cũng không biết vì cái gì Minh Ca kia một khắc. Tim đập bay nhanh. Hậu chi hậu giác có loại chính mình cùng tình nhân yêu đương vụng trộm bị lão bà bắt lấy xấu hổ, đây đều là cái gì cùng cái gì nha. Minh Ca quơ quơ đầu, vội đem loại này tam quan bất chính ý tưởng ném ra đầu. Dương Khả Hinh vừa đi, Minh Ca thêm đủ mã lực bắt đầu phê phê phê, một đêm không có nghỉ ngơi. Ngày hôm sau tiếng đập cửa vang lên, Minh Ca đỉnh hai cái quầng thâm mắt, thấy được thần thanh khí sảng Nghiêm Thích. Không khỏi kinh ngạc, ngươi phê chữa xong rồi. Xong rồi à, Nghiêm Thích nói, ngươi đừng nói ngươi còn không có xong. Minh Ca so với hắn còn kinh ngạc, ngươi như thế nào nhanh như vậy? Nàng chính mình có tinh thần lực, có thể đảo qua mà qua, so với người bình thường cần phải nhanh không ngừng gấp đôi đâu. Nghiêm Thích liền tính lại như thế nào cũng không có khả năng so nàng còn nhanh a. Nghiêm Thích ánh mắt chiều Minh Ca trong phòng quét mắt, không có nữ nhân kia ngủ qua dấu vết, ta chịu ngươi dẫn dắt, tìm mấy cái học sinh cùng nhau phê, ngươi không phải cũng có người hỗ trợ sao? Không có, ta sao lại là chính mình một người phê? Minh Ca xoa xoa huyệt thái dương, ngươi có phải hay không muốn đi ra ngoài chạy bộ? Từ từ ta, cùng đi. Minh Ca nhanh chóng rửa mặt đánh răng xong, lại thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới cùng Nghiêm Thích chuyển vườn trường chạy một vòng. Nghiêm Thích nhìn Minh Ca tựa hồ rất không tinh thần, dứt khoát kiến nghị, cùng đi bên ngoài ăn bữa sáng đi. Ăn xong ta giúp ngươi phê. Minh Ca xua xua tay, ta dư lại không nhiều lắm, không cần phải ngươi giúp. Đi. Ngươi hôm nay muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn điểm bánh bao ướt. Hai người ăn xong bữa sáng trở lại ký túc xá thời điểm, Minh Ca vừa ra thang máy liền thấy được đứng ở nàng cửa dẫn theo bữa sáng túi Dương Khả Hinh. Minh Ca kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Ta vừa mới cùng Nghiêm lão sư cùng nhau đi ra ngoài ăn qua. Mấy thứ này chính ngươi ăn đi. Dương Khả Hinh vẻ mặt bị thương, ta ở chỗ này chờ ngài ước chừng nửa giờ. Này đó bữa sáng đều lạnh. Minh Ca mở cửa làm nàng đi vào chính mình đi phòng bếp nhiệt cơm. Chỉ chớp mắt, Minh Ca phát giác Nghiêm Thích cũng đi theo nàng vào nhà. Nghiêm Thích ngồi ở Minh Ca án thư bên đánh giá kia mấy lũy bài thi, thật đúng là thừa đến không nhiều lắm. Minh Ca gật gật đầu, đang muốn đáp lời, trong phòng bếp Dương Khả Hinh kêu, Lạc Ca lão sư, ngươi ăn cơm dùng cái muỗng ở nơi nào phóng? Minh Ca đi phòng bếp giúp Dương Khả Hinh tìm được rồi cái muỗng, lại tìm chén. Nho nhỏ phòng bếp kỳ thật là Minh Ca chính mình thiết kế hảo phương tiện nàng ngẫu nhiên chính mình xuống bếp làm cơm, tuy rằng tiểu, bất quá ngũ tạng đều toàn hơn nữa, bên trong thực chỉnh tề thực sạch sẽ. Nghiêm Thích theo sát Minh Ca đứng ở phòng bếp cửa, ngươi chừng nào thì làm cho cái này phòng bếp, ta như thế nào không gặp ngươi đã làm cơm, phòng bếp quá nhỏ, bên trong chạm một người liền chuyển không khai, cho nên Minh Ca vì Dương Khả Hinh cầm chén muỗng liền lui ra tới, ngồi ở chính mình án thư bên, ta rất sớm liền chuẩn bị cho tốt, còn nghĩ chính mình ngẫu nhiên xuống bếp làm canh đồ ăn linh tinh. Bất quá quá lười, rất ít vào bên trong đi. Ân, Nghiêm Thích ngó mắt bưng cháo từ trong phòng bếp đi ra Dương Khả Hinh, lại hỏi Minh Ca, người này lại có một giờ phòng trừng liền sửa xong rồi. Sửa xong ngủ một giấc đi, buổi chiều chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi bóng, Minh Ca nói. Hào, hai người nói chuyện thời điểm, Dương Khả Hinh liền rất là ngoan ngoãn ở bàn ăn bên ăn cơm, không phát ra một chút thanh âm. Chờ Nghiêm Thích đi rồi, nàng lúc này mới nói, Lạc Ca lão sư, ta phát giác ngài cùng Nghiêm lão sư quan hệ khá tốt nha, Minh Ca lên tiếng. Chúng ta đại học thời điểm là một cái ban một cái ký túc xá. Quan hệ tự nhiên là không tồi, Dương Khả Hinh tỉnh ngộ nga một tiếng. Ngay sau đó lại nói, vậy ngươi có biết hay không các bạn học đều nói các ngươi hai cái có cái kia quan hệ. A, Minh Ca hỏi nàng, ngươi nói chính là cái gì? Chính là rất nhiều đồng học đều đồn đãi các ngươi hai cái kỳ thật là cái loại này đồng tính quan. Hệ, đúng rồi, chúng ta trang web trường thượng còn có thật nhiều về hai người các ngươi CP đồng nhân văn. Đâu, viết thực tình cảm mãnh liệt thực hỏa bạo, các ngươi nữ sinh não động quá lớn. Minh Ca thanh âm, không có nửa điểm phập phồng, thực nhàm chán, Dương Khả Hinh gật đầu. Ta cũng cảm thấy rất nhàm chán. Ai, ta thường xuyên bởi vì việc này cùng các nàng cãi nhau đâu. Quá nhàm chán, mỗi ngày đều ở ảo tưởng ngài cùng Nghiêm lão sư kia gì. Ngẫm lại liền ghê tởm a, Minh Ca không nói tiếp. Dương Khả Hinh phát giác Minh Ca không nói chuyện, nàng dứt khoát tiếp tục không ngừng cố gắng. Lạc Ca lão sư, ngươi nói nếu là ta cùng Nghiêm lão sư cùng nhau rớt trong nước, ngươi sẽ cứu ai đâu? Loại này vấn đề chẳng lẽ còn muốn nàng trả lời? Minh Ca làm bộ cái gì đều không có nghe được tiếp tục trầm mặc, bất quá Dương Khả Hinh cũng không muốn cái đáp án, nàng tiếp tục nói, kỳ thật loại này vấn đề rất ấu trĩ, rất buồn cười. Bất quá ta vừa mới trong đầu đột nhiên liền xuất hiện như vậy cái vấn đề. Sau đó ta còn cảm thấy, nếu ta cùng Nghiêm lão sư rớt trong nước, Lạc Ca lão sư khẳng định cứu chính là Nghiêm lão sư. Rốt cuộc Nghiêm lão sư cùng ngài cùng nhau đi rồi thật nhiều năm, mà ta và ngươi ở bên nhau còn không đến một tháng, nàng thật dài thở dài. Kỳ thật nếu là thật gặp được loại tình huống này, ta kiến nghị Lạc Ca lão sư ai cũng đừng cứu, gọi điện thoại báo nguy tốt nhất, rơi xuống nước người không có lý trí, phàm là bắt lấy điểm đồ vật liền sẽ dùng sức lay dùng sức nhéo. Nói không chừng đến lúc đó người không cứu ra, ngài chính mình ngược lại bị kéo vào đáy nước. Phát giác Minh Ca như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, nàng buồn rầu xoa xoa chính mình tóc. Lạc Ca lão sư, ngài có phải hay không cảm thấy ta thực phiền a? Kỳ thật ta liền tưởng cùng ngài trò chuyện, ta cảm thấy ta cùng người khác đều không lời nào để nói. Chính là đối thượng ngươi, đáy lòng liền có thật nhiều nói a, Minh Ca. Ân, ta đã biết, Dực Khả Hinh chớp đôi mắt, Lạc Ca lão sư, ta thật sự thực thích ngươi. Minh Ca lại lần nữa trầm mặc, Dương Khả Hinh lại nói, Lạc Ca lão sư, ta sẽ gả cho ngươi. Minh Ca khó được con mắt nhìn nàng, ngươi vì cái gì muốn gả cho ta? Dương Khả Hinh trả lời không có nửa điểm do dự, bởi vì ta thích ngươi a. Minh Ca nhíu mày, nói tiếng người. Dương Khả Hinh trừng mắt Minh Ca, sau một lúc lâu bại hạ trận tới, ta thật sự thích ngươi, tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi nếu là thật sự không tin, ta hiện tại liền có thể hiến thân. Minh Ca, nữ nhân này miệng toàn nói phét, cơ bản không cái thật thành thời điểm, cho nên chờ nàng ăn xong bữa sáng lúc sau, Minh Ca liền đem người đuổi đi. Dương Khả Hinh rời đi sau, Minh Ca phê hảo bài thi, sửa sang lại thời điểm hậu chi hậu giác phát hiện, Dương Khả Hinh không có lúc nào là nói thích nàng. Như vậy phương thức kỳ thật cùng loại với tẩy não, thượng phòng vệ sinh. Minh Ca phát giác nhà mình phòng vệ sinh noãn khí phiến thượng treo một cái sao vẫn là màu đen gen. Cho nên đây là Dương Khả Hinh cố ý lưu lại. Nghỉ đông còn chưa tới, Dương Khả Hinh liền lấy nghỉ bệnh phương thức tạm nghỉ học. Cũng không xem như hoàn toàn thôi học, nàng rời đi thời điểm nhưng thật ra rất tưởng ôm một cái Minh Ca, kết quả bị mặt than mặt Minh Ca né tránh. Vừa vặn đối diện Nghiêm Thích mở cửa, Dương Khả Hinh đại khái là bị Nghiêm Thích kia trương cao cao tại thượng mặt cấp kích thích tới rồi. ở Minh Ca cùng Nghiêm Thích chào hỏi thời điểm, quyết đoán nhào vào Minh Ca trên người, đôi tay ôm Minh Ca cổ nhón chân thân thượng Minh Ca miệng. Hết chương.